Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 367. Vẫn là để đế phu tới đi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói Huyền Minh âm thần vang lên ở giữa không trung, có một loại cảm giác uy nghiêm chấn nhiếp hồn phách. Lâm Hiên một mặt vân đạm phong khinh, ta chỉ muốn diệt ngươi. Minh quỷ pháp tướng cuồng hống một tiếng, xông khỏi mặt nước bay lên, thân thể pháp tướng khổng lồ che khuất bầu trời xông về phía Lâm Hiên. Bọn người Diệp Dương, Hạ Hồng Lãng thấy thế nội tâm sợ hãi không thôi. Không hổ là đại tướng dưới trướng Âm Thiên Tử, uy lực một kích này đủ để so sánh với đại thánh cảnh chân chính. Hô, đúng lúc này, Lâm Hiên buông ra La Sát thần niệm. Niệm lực đến từ viễn cổ cự thần, ở trên không trung hóa thành một bàn tay màu vàng óng to lớn, một cái đã tóm lấy Minh Quỷ pháp tướng. Oanh, trong ánh mắt khiếp sợ của bọn người Diệp Dương, bàn tay màu vàng óng như là bóp vỏ trứng gà, bóp nát Minh Quỷ pháp tướng. Cửu Ô địa phủ, bát phương âm thần ti phân ra chiếm cứ 8 phương vị ở địa phủ gồm Đông Nam Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc cùng Tây Bắc. Mỗi một tòa âm thần ti đều như là một phương thiên địa u minh, có chục tỷ ức quỷ hồn quấn quanh. Khổng lồ mênh mông, sừng sững phi phàm. Lúc này, trong Huyền Minh âm thần ti, a, một tiếng hét thảm truyền ra. Thân thể Huyền Minh âm thần chấn động mạnh một cái, hai mắt điên cuồng phun ra hai cột máu. Không nghĩ tới thần niệm của Bắc Huyền Thiên để phu lại cường đại như thế, có thể trực tiếp miểu sát Minh Quỷ pháp tướng ta ngưng tụ ra. Đưa tay vuốt đi vết máu trên khóe mắt, sắc mặt Huyền Minh âm thần dữ tợn đến cực hạn. Làm tổ sư khai sơn của Hồng Lâu, phía trên mỗi một tòa Hồng Lâu đều có một đạo thần thức của hắn đang giám thị. Nếu như gặp được tình huống bất ngờ, hắn liền có thể ở trong cửu u trong địa phủ mượn đạo thần thức này trực tiếp thi triển ra pháp tướng, dùng để che chở tòa Hồng Lâu kia. Nào nghĩ tới Minh Quỷ pháp tướng hắn toàn lực ngưng tụ, lại bị Lâm Hiên miểu sát, trực tiếp đá thương thần thức bản thể của hắn. Nhưng đợi bọn đồ tử đồ tôn của ta ở Cửu Thiên Tiên vực ngưng kết ra quỷ vực, ta chẳng những có thể tái hiện tại Cửu Thiên Tiên vực, lại thể hiện ra được lực lượng cường đại hơn. Đến lúc đó, hết thảy thần thức tu vi cũng sẽ ở bên trong quỷ vực của ta nhận phải áp chế cực lớn, cứ kéo dài tình huống như thế, Bắc Huyền Thiên đế phu, ta có thể miểu sát ngươi như thường. Huyền Minh âm thần nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra quang mang khát máu. Hơn 3 vạn năm trước, hắn bị các tu sĩ chính đạo của Cửu Thiên Tiên vực quần công. Sau khi bị thương không thể không trở về Cửu U địa phủ để giấu tài. Mà lần này để rửa sạch nhục nhã, chiếm lấy Cửu Thiên Tiên vực, để địa ngục xuất hiện ở nơi đó. Hắn đặc biệt được thần công từ bên trong Cửu U tuyệt địa, truyền cho bọn đồ tử đồ tôn ở Hồng Lâu. Để bọn hắn dựa vào thần công này tu luyện, lại không ngừng ở Cửu Thiên Tiên vực chế tạo quỷ vực, thẳng đến khi có thể làm cho chân thân hắn lại xuất hiện ở Cửu Thiên Tiên vực mới thôi. Tới khi đó, hắn tương đương với mang theo một cái địa phủ cỡ nhỏ quay về Cửu Thiên Tiên vực. Hắn có tuyệt đối tự tin, đến lúc đó bất cứ địch nhân nào đều sẽ phải phục phục ở dưới sự cường đại của hắn. Vô Gian, nghĩ đến cái này, Huyền Minh âm thần vội vàng hô một tiếng. Quỷ ảnh đen như mực xuất hiện, âm thần đại nhân có gì sai bảo? Huyền Minh âm thần nói, người nhanh chóng đi tới Hồng Lâu, để bọn hắn tăng tốc độ ngưng kết quỷ vực. Vô Gian, rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Huyền Minh âm thần bổ sung, khuyên bọn hắn, trong thời gian này phải phòng ngừa giao thủ chính diện cùng Bắc Huyền Thiên Đế Phủ, chờ bàn tọa trở về Cửu Thiên Tiên vực, xe đen chắn sẽ thay bọn hắn diệt trừ hết thầy cường địch. Vô Gian, tuân mệnh, lúc này trên mặt Lạc Dương Hồ, nhìn thấy Lâm Hiên miểu sát Minh Quỷ pháp tướng, trên mặt đám người Diệp Dương trong nháy mắt hiện lên vẻ cực kỳ khó tin. Minh Quỷ pháp tướng đủ để so sánh với đại thánh cảnh, cứ như vậy bị bóp nát. Trời ạ, cái này cần thần niệm cường đại cỡ nào mới có thể nghiền ép một pháp tướng uy tín lâu năm do âm thần ngưng tụ ra như thế. Ngước đầu nhìn bàn tay màu vàng óng chậm rãi biến mất trong hư không kia, trong lòng bọn Diệp Dương lập tức cảm khái không thôi. Đối với tất cả tu sĩ trong thiên hạ mà nói, tu luyện thần niệm đều là một con đường vô cùng chật vật. Có thể đưa thần niệm tu luyện cùng cảnh giới tu vi, đã là một tuyệt thế nhân tài kiệt xuất vạn người không được một, là nhân gian long phượng. Mà, giống như Lâm Hiên ngưng tụ thần niệm thành thực tướng, lại mạnh mẽ nghiền ép một pháp tướng tiếp cận với đại thánh cảnh như thế, Đây tuyệt đối là hành động vĩ đại khoáng cổ tuyệt kim. Bởi vì Trịnh Xích Hà đã nói ra thân phận Lâm Hiên, trong lòng bọn Diệp Dương không khỏi tán thưởng một tiếng. Bắc Huyền Thiên Đế Phủ thật sự là một đại yêu nghiệt. Tiếp đó bọn hắn đều lộ vẻ kính ngưỡng, cực nhanh đi đến trước mặt Lâm Hiên, lần lượt hành lễ với hắn. Vân Mãn Lâu Lâu chủ Diệp Dương, bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế Phú. Xích Tiêu Thiên Tán Tu Hạ Hồng Lãng, bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Xích Tiêu Thiên Kim Dương Tông Tông chủ Mạnh Ngạn Thanh, bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Nhưng bây giờ tất cả quỷ tu đều đã bị giết, mà Minh Quỷ Pháp Tướng chính là âm thần tạo ra, cũng không có biện pháp truy hỏi đại bản doanh của Hồng Lâu đến cùng ở đâu. Cho nên chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo lại truy tung đại vị trí bản doanh Hồng Lâu vậy. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, cái này cũng không phải chuyện gì lớn. Cách chương